Nam mô tại sa ba ga ba to na ra do sa ma quân đà sa nam mô tại sa ba ga ba to na ra do sa ma quân đà sa nam mô tại sa ba ga ba to na ra do sa bữa nay ai hỏi gì để hỏi. Hôm qua nói rồi đó, hôm qua nói rồi, hôm nay để cho mọi người hỏi. Ra thì có một cái lúc nào đó mà cái tâm mình cũng như là thầy nói là cái bầu trời đó, mà khi mà không có mây thì tự nhiên là nó trong sáng. Cho nên cái mà rộng làng trong sáng đó, chính cái lúc rộng làng trong sáng thì mình thấy là mình không có dính mắc cái gì hết, không, như là nó cũng là một máy là buông, hoặc là nó không dính mắc gì cả. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà không nên là muốn kéo dài cái đó. Không phải là mình muốn kéo dài cái đó, mà bây giờ mình đại khái là giống như mình cũng là nhìn cái đám mây á, cái mây mà nó che mặt trời thì mình biết là có mây che mặt trời, mà khi mây không che mặt trời thì mình biết là mây không có che mặt trời. Tức là lúc sáng thì mình thấy sáng, mà lúc tối thì mình thấy tối. Tức là chỉ thấy thôi, vẫn là chỉ có thấy thôi. Cái đó là cái mà mình phải nhớ đó. Bởi vì nếu không á, nếu mà mình không có chỉ thấy á, thì là lúc đó cái bản ngã sẽ xen vào á, là mặc dù là mình có thể là buông và mình có thể thấy là nó đạt được một cái chỗ mà rộng làng trong sáng, nhưng mà rồi á, cái bản ngã á, nó lại là lấy cái rộng làng trong sáng đó làm cái ta à, rồi nó muốn là trở thành là ta của ta, từ ngã của ta. Cho nên trong cái bài kinh mà thuyết pháp, bài kinh thứ nhất ở trong Tuần Bộ Kinh, thì Đức Phật ngài ngồi ngài kể từ đầu, từ địa đài hóa đài phóng đài, tức là nói chung là ngài kể từ những cái trạng thái vật chất rồi đến những cái trạng thái là cảm thọ, rồi đến những trạng thái tâm. Ở trong đó những cái trạng thái là ngài diễn tả những cái trạng thái của những cái cõi, những cái bậc, và cuối cùng á là niết bàn. Là đầu tiên là đất, nhưng mà cái mà thí dụ như mình thấy là giả sử giờ mình cái tay chân mình đây thì đây là đất, nhưng mà mình thấy là đất là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Đất như cái thân này là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Đến những cái thứ khác trong con người mình mà Đức Phật ngài chỉ nói qua một cái để cho đi phước phước qua, cuối cùng là nói đến niết bàn. Nói tóm lại là tất cả các pháp, bất kỳ các pháp gì mà mình đang trải nghiệm qua, bất kỳ các pháp gì mà mình đang trải nghiệm qua, mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm, mình biết, tất cả những cái pháp mà mình đang xúc chạm qua, trải nghiệm qua đó, thì chị thấy thôi, chị thấy nó sinh diệt như thế nào, thấy vị ngọt sự nguy hại của nó như thế nào, thấy một, nói chung là mình thấy tánh tướng thể dụng của nó, thì nói là nói vậy thôi, nói tánh tướng thể dụng là nói cho nó rõ hết rồi, bây giờ mình cứ thấy thôi. Thì á, nếu mà khi nào mà mình thấy các pháp mà nó như thế nào thì nó là như vậy, mà mình không xen vào đó, thì khi đó mới là được. Còn nếu như bây giờ mình thấy cho tới niết bàn luôn, thấy cho tới niết bàn luôn, mà lúc đó đó Đức Phật ngài nói là ngài các tỳ kheo, vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên là Như Lai không dục hỷ trong niết bàn, không cho là niết bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta, tức là không xen vào cái cho là, phải là, sẽ là. Bởi vì khi mình đạt được cái rộng lành trong sáng rồi, mình cho là, phải là, sẽ là, tức là phải là được rộng lành trong sáng, cho là rộng lành trong sáng là cái mà tốt nhất, cho rồi mình làm sao mà sẽ là cứ được rộng lành trong sáng, thì như vậy là cái bản ngã nó vẫn cứ xen vào để nó xem cái mà cái niết bàn đó, cái thanh tịnh đó là ta, là của ta, từ ngã của ta. À, còn nếu như mà mình thấy tất cả các pháp, đều là như vậy thôi, tất cả các pháp là nó đều như vậy, tức là trong cái trải nghiệm cuộc sống của mình đó, nó sẽ trải nghiệm nhiều thứ, có thể trải nghiệm sinh tử, có thể trải nghiệm khổ đau, có thể trải nghiệm hạnh phúc, có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nhưng mà chính cái sai lầm của mình là ở cái chỗ đó, là khi mình trải nghiệm qua những cái đó đó thì mình chọn cái này, mình bỏ cái kia, mà mình không chỉ thấy nó là nó thôi. Có thể là mình có một thoáng niết bàn, rồi một thoáng là địa ngục, một thoáng cái này cái kia gì đó, mình cứ trải nghiệm mình chỉ thấy thôi. Nếu như mình nhìn mọi sự, mọi vật mà giống như là mình nhìn một cách là khách quan, trung thực, giống như nó là vậy thôi, thì lúc đó đó, chính cái lúc đó đó, thì trong cái thấy đó, trong có thấy nó có mấy cái yếu tính của cái thấy này mà trong tứ niệm xứ gọi là tinh tấn chánh niệm thức giác đó, thì cái thấy đó, đó nó có mấy yếu tính. Một là không tham, không ưu. Vì ví dụ như mình thấy một cái trạng thái mà cái trạng thái đó là trạng thái tốt đẹp thì mình là tham. À, ví dụ như mình muốn kéo dài trạng thái tốt đẹp đó là tham. Hay là ưu, ví dụ như một trạng thái mà mình không thích, lúc đó là bực dọc, đau khổ, phiền não gì đó, thì mình lại không thích, cho nên là mình muốn là dẹp nó đi. À, thì Đức Phật Ngài nói là đừng có làm như vậy, mà chỉ thấy nó thôi, chứ không có tham ưu. À, cái thứ nhất là không tham ưu. À, tức là cái tròn vẹn cái ý nghĩa của cái bài kinh tứ niệm xứ đó là nhìn tất cả mọi sự mọi vật là nhìn bằng cách là mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó, tức là nói như thế nào thì mình chỉ tròn vẹn trong sáng với nó vậy thôi, mà không tham không ưu, tức là không thương, không thích mà cũng không ghét, không có nương tựa vào nó. À, thí dụ như vậy mình ngồi cái mình đạt được định, cái là mình lại muốn nương tựa vào cái định đó, mình muốn giữ cái đạt định đó, thí dụ như vậy, thì tức là nương tựa, hoặc là nắm giữ bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Vì ấy tinh tấn chánh niệm chánh giác, để thấy thân trên thân, thấy thọ trên thọ, thấy tâm trên tâm, thấy pháp trên pháp, không tham ưu, không nương tựa, không nắm giữ hay là chấp trước bất kỳ điều gì ở đời, dù là cái điều đó là niết bàn. Trong cái kinh mà thiết pháp rồi đấy. Vì vậy cho nên là mình chỉ trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại. Thực tại là ví dụ như lúc đó nó rộng lành trong sáng, đó là thực tại. Và lúc đó sân là thực tại, lúc đó tham là thực tại, lúc đó như thế nào đó là thực tại. Nó cứ vậy thôi, cứ thấy thôi. Cái tu tập đó, đúng đắn nhất là như vậy. Bởi vì đầu tiên là mình phải chánh kiến. Chánh kiến tức là mình chỉ thấy nó đúng như nó là thôi. Nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Còn mình á, do khi mình thấy đó, mình có đưa cái ta của ta và từ ngã của ta vào, cho nên mới có tham ưu, mới có nương tựa, mới có bám víu. À, thì thường thường á, vì không nắm vững ở cái chỗ cốt lõi này á, cho nên đa phần á, khi người mà hành á, lại là rơi vào cái sai lầm, rơi vào cái sai lầm mà không biết, rơi vào cái sai lầm là muốn tu tập để đạt được một trạng thái tốt đẹp. Nhưng mà muốn tu tập để duy trì hay để phát triển hay để đạt được một trạng thái tốt đẹp á, thì rơi vào ba cái sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất á, nếu mà mình muốn đạt được một trạng thái mà tốt đẹp, tức là mình muốn thường rồi, phải không? Mình muốn thường đó. Ví dụ như bây giờ mình cảm thấy mình an lạc, cái bây giờ mình muốn kéo dài cái an lạc đó, tức là muốn thường đó. Và bây giờ mình muốn duy trì cái an lạc đó, tức là muốn lạc đó. Và mình muốn nó thường nó lạc, tức là muốn nó là sở hữu của mình. Như vậy tức là mình không thấy được vô thường khổ vô ngã. Sao thấy được vô thường khổ vô ngã? Cho nên thầy mới nói là có đôi lúc càng tu lại càng không thấy vô thường khổ vô ngã. Mà trong lúc đó bây giờ mình chỉ quan sát thôi, mình chỉ quan sát tất cả mọi cái đến đi thôi, thì mình sẽ thấy vô thường khổ vô ngã dễ hơn. Mình cứ bình tâm thì đó lại là thấy vô thường khổ vô ngã dễ hơn. Bây giờ thầy nhắc lại cái mà cái trường mà thấy vô thường khổ vô ngã. Thấy vô thường khổ vô ngã là có nghĩa là thế này, tức là cái tâm mình trước những cái vô thường khổ vô ngã mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng, thì như vậy mới gọi là thấy vô thường khổ vô ngã. Ví dụ như mình sẽ thấy một cái chuyện xảy ra nhưng mà tâm mình vẫn không động đó. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. Tức là khi mà mình thấy tất cả những cái biến đổi vô thường, tất cả mọi thứ đó mà tâm mình vẫn bình thản. Ví dụ như là mình trải nghiệm qua được một cái sự an lạc, mình trải nghiệm qua được một cái sự thanh thoát, trải nghiệm qua được một cái sự rộng lặng, tĩnh lặng, thì mình chỉ thấy vậy thôi. Mà càng thấy nhiều mặt thì càng tốt. Nếu mình chỉ thấy một mặt thôi á, thì mình sẽ bị chấp vào đó. Còn mới mình thấy được cái sự lặng lẽ bình yên đó, thì một lát sau cái nó hết cái lặng lẽ bình yên đó. Chính như vậy mình mới thấy vô thường. Thấy vô thường là vậy đó. Thế còn bây giờ nếu mình muốn giữ cái bình lặng đó thì tức là mình muốn thường, chứ không phải là thấy vô thường. Ngay trong cái hành động của mình là đã muốn thường, muốn làm. Lấy một cái chuyện mình rất là nhận, mình không nhận, tức là lúc đó thì mình gọi là mình buông rồi. Nhưng mà một lát sau mình lại giận lại, suy nghĩ mình giận lại. Ra ngoài cái trạng thái buông, nếu mà mình nói là mình không thấy không như vậy thì nó có cái buông luôn trong cái bản năng của mình. Khoan, chữ buông á, bây giờ thầy nói lại chữ buông cho nó rõ nghe. Buông không, buông là để yên, chứ không phải buông là buông ra. Thí dụ như bây giờ thầy nói là chặt cái hoa này sao không cắm bên này mà lại cắm bên này, tại sao cái hoa này không cắm cao lên chút một số bể thấp. Buông cái đó đó, buông cái đó để cho cái bình hoa này nó là như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là buông, chứ không phải là buông bỏ cái bình hoa ra đi đó. Ví dụ như bây giờ có một cái cơn sân nó khởi lên, thì không phải là mình cố gắng mình buông cái sân đó đi, mà là để yên cái sân đó, để mà cảm nhận nó một cách trung thực. Em phải buông là mình tìm cách mình buông cái sân đó đi. Cái sai lầm là nó nằm ở cái chỗ đó. Người ta khi người ta sân, người ta tham, người ta có cái gì đó thì người ta cố buông cái đó, mà không phải. Buông tức là để yên đi. Buông tức là buông cái bạc ngạ mà xem vào đó để mà muốn nó phải thế này phải thế kia, buông cái đó. Chẳng phải buông thái độ, thầy đã nói buông là buông thái độ, chẳng phải buông trạng thái. Chứ còn cái trạng thái đó thì cứ để yên để mà thấy nó như nó là. Đó là cái cốt lõi của thiền, cái nằm ở cái chỗ đó đó. Nên mà chỉ chạy một chút xíu đó thôi á là coi như hành thiền hoài không được. Hành thiền hoài cũng như không. Tại vì mình cứ lăn xăng, mình cứ muốn là thay đổi, buông đi, hoặc là giữ lấy cái thì muốn giữ, cái thì muốn buông. Có nhiều cái mình đâu muốn buông. Ví dụ như là cái mà phiền não gì đó thì mình muốn buông. Chứ còn cái an lạc mình đâu muốn buông. Thì bây giờ an lạc hay là hay đau khổ gì đó cũng đều chỉ thấy như vậy thôi. Đó, tập thấy cái thấy như vậy thôi, tức là cũng luôn là dù nó thế nào thì mình vẫn trở về trọn vẹn trong sáng với nó như nó đang là thôi. Tức là buông là gì? Buông là để cho nó như nó đang là. Cái ví dụ mà thầy có thường hay nhắc trong các cái bữa trước giảng, là có một cái cô đó đến hỏi thầy cái tâm con sao nó lăng xăng, con không buông được. Thì lúc đó ở ngoài trời á là chuồng chuồng nó bay, thì thầy mới nói là con có thấy chuồng chuồng bay ngoài nó nhiều không? Nó có. Con có khổ gì không? Con thấy chuồng chuồng bay con có khổ không? Nói là có. Mà tại sao chuồng chuồng cũng bay loạn xài vậy, con không khổ? Tại vì cái chuồng đó không phải chuồng, không phải là ta của ta, từ ngã của ta, cho nên nó không khổ. Còn bây giờ chuồng chuồng nó cũng bay trong tâm mình lúc đó lấy sang vậy, nhưng mình khổ là tại vì mình cho đó là ta của ta, từ ngã của ta, cho nên mình muốn là nó phải theo ý mình, chứ không phải là như vậy. Như vậy á, cái chính yếu là cái mà cái ta của mình can thiệp vào. Cho nên á, nếu như trong cái tu á, mà mình lại đem cái ta mà vào để mà can thiệp vào cái tu đó thì ra là trật, mà là chỉ thấy thôi. Mà thấy đó thì thầy đã nói rồi, cái thấy nó có hai cái thấy. Một cái thấy của ý thức, tức là coi chừng là cái thấy nó của bản ngã. Mặc dù ý thức, nếu ý thức mà mình thấy đúng ý thức á, thì không sao. Còn nếu mà để cho ý thức nó chạy theo cái ta lý trí đó, thì nó sẽ phán đoán thế này, phán đoán thế kia, lý trí đó. Mà tất cả những phán đoán đều theo tục đế, cho nên chẳng đi tới đâu hết. Vì vậy cho nên á, nó mất cái thái độ phải là hoàn toàn lặng lẽ trong sáng. Thì khi đó cái thấy đó, khi mà lặng lẽ trong sáng thì mặt trời tâm tự chiếu. Cái tâm giống như cái bầu trời, mà những cái này cái kia nó giống như mây che. Mây che đó là còn cái tánh biết, là giống như là cái trí tuệ, là giống như mặt trời. Đó. Nếu mà khi cái tâm đó, cái bầu trời tâm này này mà nó lặng lẽ thì tự nhiên nó thấy hết. Thì á, cái mặt trời tuệ đó nó sẽ từ chiếu để nó thấy hết tất cả các pháp. Và các pháp đó thì đó là vận hành của pháp, chứ không phải là ta của ta, từ ngã của ta. Cho nên mình không xen vào, mình chỉ thấy thôi. Nếu mà nắm vững được cái nguyên lý này của thiền Vipassana đó, thì sẽ hành thiền Vipassana trong mọi lúc mọi nơi mà rất dễ dàng. Còn mình không á thì mình cứ vẫn rơi vào cái mà có chừng cảnh giác cái bản ngã xen vào đó. Buông. Thì khi mình buông để cho tâm rộng lặng trong sáng đó, thì lúc đó lại là chính là ngồi thiền. Là vậy đó. Nhưng mà trong khi đó cái bản ngã mình nó cứ nói là phải làm thế này, phải làm thế kia đó, thì lúc đó không phải là ngồi thiền, mà đó là mình chạy theo cái bản ngã, đó là mình đang bị cái bản ngã này sai khiến. Cho nên là cái này đó, cái đó là các Phật tử phải lưu ý cái đó thật nhiều. Hành thiền phải lưu ý cái điều đó thật nhiều. Mình đang đi tìm cái bản chất thực của cái vô thường, của vô ngã, mình lại càng cố hành để mà thấy cái thường, cái lạc, cái ngã. Nhớ là mới là sai. Con còn phải hỏi chút kỹ nữa, cứ hỏi. Con thí dụ như bây giờ, con thí dụ đi, bây giờ một lát nữa con đi ra, con thấy cái xe con mà đang đạp một cái, bây giờ đạp mốt lên phía đầu, thì con có thể nói, có cái lúc mà đi cái xe đó, cái lý do gì đó nó bị đạp thì phải chịu thôi. Con có thể là không có giận ngay lúc đó, nhưng mà ngày mai khi mà thức dậy, con nghĩ là con bây giờ con phải bắt thằng máy trong bàn. Thí dụ như vậy, con đi sửa cái xe đó. Thì nó lại bực lên thì nó lại bực lên. Thì bây giờ đó, cái trạng thái thứ nhất của con là chút một lát nữa con ra thì con thấy mình ok cái chuyện đó, nhưng mà ngày mai thì con cảm thấy bây giờ mất tiền đồng. Như vậy thì tình trạng đó làm sao con giữ được, ngày mai con không có nổi điên lên khi bị cái đuổi đó. Bây giờ là thế này. Ra đây. Thực ra trong chuyện này nó rất là hay. Tại mình không biết học. Thì trong này là nó rất hay. Khi mình ra cái thì cái ta mà lý trí đó, cái ta lý trí học đạo nói mình phải là đừng có nổi giận, à, cái này là vô thường. Cho nên nó thực ra lúc đó, đó là cái ta lý trí nó an ủi cho cái tâm của mình tạm thời yên lúc đó. Nhưng mà rồi cái ta đó, khi mà cái ta lý trí đó nó không có thì mới, trong lúc đó mình thức dậy, lúc nào đó mà mình đụng phải lại cái sự thật thì mình lại là cái bát ngã thì lại tiếp tục nó khởi lên. Tức là cho nên đó, chính vì vậy mà thầy nói là chỉ có thấy thôi, à, còn bên kia đó là chưa phải đấy. Khi lúc đầu mà mình không giận á, đó chưa phải là thấy. Lẽ ra lúc đó mình thấy cái mình nổi giận và mình chỉ quan sát cái giận thôi, chỉ thấy cái giận thôi, à, chỉ thấy cái sự kiện nói như vậy thôi, thì mình lại là cái bát ngã mà lý trí đó, nó lại theo trời cái bát ngã mà đạo đức nào đó đó. Nó nói là bây giờ mình là cái người tu hành, mình không có nổi giận, mình thấy đó là vô thường, đó là mình mới là cái bát ngã lý thuyết. Cái lý thuyết đó nó tạm thời là an ủi thôi, nhưng mà thực tế cái bát ngã của mình nó vẫn cứ còn. Do đó đó, khi mà nó nổi sân lên thì càng tốt, càng nổi sân lên để mình thấy rõ là cái bản ngã nó vẫn cứ còn, và mình thấy là cả cái chuỗi mà xử lý của mình đó thực ra vẫn còn là những cái mà cái bản ngã rất là vi tế mà mình không thấy. Nhưng mà đến khi mà cứ thấy một hồi đó thì nó sẽ thấy ra được hết cả cái mặt nạ của cái bản ngã đó. Chính đó là tu đó, tức là tu chính là lột cái mặt nạ của bản ngã này. Nhưng mà lột mặt nạ đó, tức là một mặt nạ ở đây ý nói là lột mặt nạ, tức là nó mình càng ngày càng thấy ra sự cái diễn biến của cái bản ngã, cái sự vận hành của bản ngã. Mà cái sự vận hành đó nó vi tế quá, cho nên á, ví dụ như cái câu chuyện mà cái bà chủ mà nói là được mọi người khen là bà chủ này là rất là từ ái, thì cái người giúp việc á, mình nghĩ như thế này, không biết là bà chủ này là thật sự từ ái hay là giải tại mình nó là mình là làm cho bà luôn là vừa lòng, cho nên bà không có lúc nào mà nổi sân. Thì nó mới thử là bây giờ cái ngày hôm sau là nó cứ làm chặt ý bà. Bà nổi giận là bà lấy cái cây cựa bà đánh trên đầu đó, thì nó lúc đó nó mới hiểu rằng là như vậy cái người này chưa thực sự phải là cái người mà hiền đức, mà tại vì ấy, chưa có cái điều kiện khởi lên cái độc ác đó thôi. Vì vậy cho nên á, mình không phải tu hành là để mà có một cái đạo đức giả, để mà cố làm sao mà để cho nó đạt được một cái đạo đức giả, đạt một cái từ bi giả hay là một cái hiểu biết giả, mà là phải đối diện với sự thật. Cái mà đối diện với cái sự thật đó đó chính mới là vipassana. Vipassana là vậy đó, mà cái vipassana này là chỉ có thấy thôi. Đó, lúc đầu mình ra như thế nào đó thì mình cũng thấy, mình có thể mình cũng thấy, mình cứ tưởng là mình là từ bi rồi. Ai già đến ngày mai hôm sau mình mới là đối diện lên, khi đó mình mới nhìn lại được từ cái lúc mà mình cái ngày hôm qua mà mình không nổi giận đó là chưa phải sự thật, nó vẫn là cái ngã lý trí thôi, tạm thời an ủi thôi. Cho nên nó nhiều Phật tử nói là con thấy con gặp cái chuyện đó rồi con thấy việc đó là vô thường, đó là nghiệp báo, cho nên con thấy cũng không buồn. Nói vậy cũng chưa đúng lắm, cứ thấy đi, chẳng thể thấy chẳng ta buồn mà thấy buồn tốt hơn là cái bạn ngã mà học đạo đâu đó rồi nói bây giờ tôi từ bi tôi cũng buồn là sai. Cứ buồn là cứ buồn, nhưng mà buồn mà thấy rõ cái buồn nó khởi lên như thế nào, nó tác động như thế nào, thì nếu mà mình cứ nhìn như vậy á thì mình sẽ thấy ra cái thực rất là nhanh. Thì nếu ngày mai con thấy buồn thì con cũng nghĩ là cái buồn gì ông đừng có nghĩ gì cả, bây giờ buồn thì mình thấy buồn thôi cho nghĩ đi. Bây giờ buồn khởi lên, ngày mai dần khởi lên, Nhưng mà nó có cái hay lắm, bởi vì cái tánh biết của mình á, mặc dù á là nó chỉ thấy cái bây giờ thôi, tức là bây giờ cái sân nó thấy bây giờ thôi, nhưng mà nó lại thấy hết cái quá khứ. Chứ nó không phải truy tìm quá khứ, mà bởi vì cái quá khứ mà mình có thấy á, thì bây giờ nó sẽ nằm trong hiện tại này. Tất cả cái quá khứ nào mà mình đã thấy rõ đó thì bây giờ nằm trong hiện tại này hết. Thí dụ bây giờ mình để cái chìa khóa ở đâu, rồi mình đóng cửa thế nào, mình làm sao rồi này kia, thì bây giờ mình ngồi đây á là mình yên tâm. Yên tâm là bởi vì mọi cái đó mình đã biết rõ hết trơn rồi. Trong cái mà hiện giờ mình ngồi đây là nó đã bao hàm hết mấy cái đó rồi. Nhưng mà nếu như mình để vô tình không biết để cái chìa khóa ở đâu, rồi không biết mình đã đóng cửa chưa, thì bây giờ mình ngồi đây cái tâm mình cứ lo mà, thì cái đó mới là bị quá khứ chi phối. Còn bây giờ mình cần cái là mình biết chìa khóa nằm đâu liền, thì cái đó là không phải là bị chi quá khứ chi phối, mà cái quá khứ đó nó đã là cái nội dung của hiện tại rồi. Hả? Vì vậy cho nên là bây giờ khi mình thấy sân khởi lên cái, thì mình vừa thấy cái tánh biết của mình đó, cái tánh biết nó có một cái khả năng rất là kỳ lạ. Cái ý thức ấy, thì nó chỉ ý thức cái này thôi, mà bây giờ nó muốn ý thức cái quá khứ ấy, thì nó phải nhớ lại. Còn tánh biết hay không, tánh biết thì nó thấy cái bây giờ và thấy cái kia cùng một lúc. Cho nên khi mà cái tánh biết nó càng mở rộng ra đó, thì cả quá khứ hiện tại tương lai nó mở ra luôn, có khi nó thấy trước chuyển qua tương lai nữa. Tức là cái tầm nhìn của nó đó, cái tầm nhìn của nó không bị nhìn nhận nữa rồi, thì nó cái thực tại của nó không phải chỉ hiện tại thôi, mà cái thực tại của nó mở ra một cái tầm rộng, nó nhìn tất cả quá khứ hiện tại tương lai, đó là cái tầm nhìn. Ví dụ như thế này, cái ông là ông trồng xoài, thì lúc đầu tiên đó, mà ông trồng xoài, nếu ông biết trồng xoài á thì ông cứ cái xoài gieo hạt xuống rồi nó nảy mầm rồi nó đâm chồi rồi nó ra lá rồi như thế nào đó, thì ông cứ theo dõi từng ly từng tí cho đến khi nó lên ra bông ra trái. Thì bây giờ anh ngồi đây kìa, là anh nhìn cái xoài bất kỳ lúc nào anh cũng biết cái xoài nguyên cả hết giai đoạn. Tại vì cái tầm nhìn của ông đã thấy hết rồi, cho nên bây giờ thấy cái xoài 3 tháng ông cũng biết nó sẽ là thế nào, cuộc quá khứ nó thế nào, tương lai nó thế nào. Nhưng khi ông chưa biết á, thì ông gieo cái cục xoài đó là chỉ ông biết gieo cái cục xoài thôi, chứ không biết gieo kế tiếp là cái gì. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục quan sát, thì cho đến khi ông quan sát đến cái xoài ra trái đang như thế nào đấy, trái ngon thế nào ông biết hết tên rồi đó. Thì bây giờ anh nhìn cái xoài là anh biết hết mọi thứ, nó là cái tầm nhìn. Vì vậy cho nên á, mình cứ nhìn thôi, mình chỉ có nhìn hiện tại thôi. Nhưng mà rồi á, cái tầm nhìn đó nó sẽ thấy ra liên kết lại được, nó liên kết lại được quá khứ tương lai hết. Cho nên khi Đức Phật ngài đắc đạo là ngài nhớ được hết trực tiếp quá khứ, mà ngài có thể thấy được tương lai cái gì ấy, ngài thấy được hết á. Nhưng mà cái nguyên lý thì lại là chỉ có nhìn vào hiện tại thôi. Tức là bây giờ hết lúc đó anh thấy thấy sân không khởi thì biết là sân không khởi. Ví dụ như bây giờ ấy, có một người, có một Phật tử ngồi đây cái nói cái gì đó mà chẳng hạn thấy chẳng hạn, thì đây vẫn cười, bởi vì sao? Bởi vì cái bản ngã ông sư của mình á, là mình là bản ngã mình ông sư, cho nên mình đừng có nổi giận, mình cũng cứ cười thôi. Đại khái vậy. Nhưng mà khi về hết trơn rồi là rất là tức giận, mà còn nói hỗn láo, dám nói mình cái này cái kia đó. Nhưng mà là tất cả những cái đó mình phải nhìn thấy hết, thì khi đó mình thấy ra được cái bản ngã như thế nào. Còn một cái người mà thực sự tâm tính thì lúc đó là người ta nói là người đó hoàn toàn tâm tính, một cái tâm tính đó là cái tâm tính cái góc làm trong sáng thật sự, chứ còn không phải là cái bản ngã. Còn tại vì mình trong cái xử lý, trong tu tập này, trong xử lý mọi thứ đó, thì rất là cái bản ngã nó xem vào, không sợ, nó vi tế quá, cho nên mình tưởng mình là đã đạo đức rồi, nhưng mà không phải. Anh bây giờ đừng có lo, cứ quan sát. Quan sát một hồi đó tự động nó sẽ thấy ra cái tự động nó buông. tự động nó sẽ rõ ràng hết. Thầy, là cái bản ngã lúc nào nó cũng tấn công, nó bao trùm cái biết của mình nhiều. Thì cái biết của mình nó cũng nằm trong đó, nhưng mà lúc nào nó cũng lấn áp cái biết của mình. Như vậy làm sao thầy cũng sao mình thầy đã nói rồi, hôm qua hôm kia thầy đã nói rồi, khi mà thượng đế đó mà sinh ra con người mà một cách hoàn toàn đó, thì thượng đế mới thấy là sai. Cho nên thượng đế mới là phải phân thân ra làm vị sa tăng. Thì bên này cũng vậy, là pháp là chân đế, nó pháp là chân đế rồi thì làm sao lại tự nhiên lại có tục đế của nó làm gì, có những cái pháp sai lạc của nó làm gì. Nhưng mà bởi vì như thế này, để giúp cho tánh biết có thể thấy được tất cả mọi thứ, cho nên mọi hiện tượng nó xảy ra để giúp tánh biết thấy. Vì vậy cho nên phải nói rằng là mình chơi cái trò chơi á, thượng đế là đưa ra một cái trò chơi trốn tìm, tức là bản ngã thì trốn mà tánh biết thì tìm. Trò chơi trốn tìm này thì tất nhiên là cái thằng mà trốn á, là nó phải khôn ngoan để nó trốn những cái chỗ nào đó mà mình không tìm ra. Nhưng mà chính nhờ vậy mà cái tánh biết cuối cùng là nó cũng phát hiện ra được. Như vậy á, là cái trò chơi trốn tìm này á, để giúp cho cái người tìm đó là tìm ra được, tức là khôn ngoan để tìm ra được, là lúc đầu thì mình tìm ra, dần dần cứ chơi hoài rồi cuối cùng mình tìm ra được. Thành ra không phải là mình chống lại bản ngã, mà là cảm ơn bản ngã, cảm ơn những cái manh muốn của cái ma giáo của bản ngã, để mình giúp cho cái tánh biết mình thấy hết tất cả mọi thứ. Chứ khi không là thầy giáo rồi bày ra toán, rồi bày ra đến vần, rồi bày ra thế này thế kia chứ. Nhưng mà nhờ vậy học sinh nó mới qua đó, nó mới học ra, nó mới biết. Hai câu hỏi. Câu thứ nhất á, là con hỏi cái này có phải là bản ngã vi tế hay là cái đó là cái biết. Mình nghĩ đến chuyện buồn á, cái tâm khởi lên những cái ý nghĩ buồn á, thì mình cũng bị buồn trong đó rồi, nhưng mà mình quan sát cái buồn đó thì tự nhiên mình cười, mình vui á, cái tâm nó không có cái gì hết, mình vui. Nhưng mà một hồi á, mình lại cái ý nghĩ buồn đó nó lại khởi lên trong tâm mình, thì á mình cũng nhìn nó thì nó mất đi, mình vẫn rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà sau đó thì con thấy là tại sao mình cứ để ý nghĩ đó nó khởi lên buồn vui á, là lý do là mình không có tỉnh táo biết mình trong cái hoạt động. Ví dụ mình đang lái xe mà mình không có biết rằng là mình đang lái xe mà để mình để chạy theo cái ý nghĩ buồn. Thì khi mà con biết như vậy đó thì con trở về là cái lái xe, thì cái đó nó có phải là cái có phải là vi tế, là con muốn cái tâm con đừng có buồn, hay là cái biết của con ý thức được cái điều đó? Câu hỏi đó là câu hỏi vi tế đó, và chính thiền đó là để phát hiện ra điều này. Chính thiền đó, thiền mục đích đó là để phát hiện ra điều này. Thiền không phải là có mục đích để đạt được cái điều gì cả, mà chỉ phát hiện ra sự thật thôi. Phải nhắc đi nhắc lại cái điều đó nhiều lần, là mình cứ ngồi thiền là cứ muốn đạt được cái cõi này, đạt được cõi kia, trạng thái này, trạng thái nọ, cái bậc thiền này, bậc thiền kia. Nhưng mà cái đó là vẫn còn cái giai đoạn ngoại đạo, chứ phải là cái giai đoạn mà Phật đạo. Còn Phật đạo thực sự đó là chỉ phát hiện sự thật thôi. Vì vậy cho nên đó, trong cái này đó mình phát hiện ra được cái gì là lý trí phán đoán, cái gì là cái ý thức, mà ý thức của bản ngã, cái gì là tánh biết, cái gì là mình hành động với biết, với tánh biết, cái gì là mình hành động với ý thức hay là lý trí. Thì đó chính là cái mà mình phải phát hiện. Tức là nó có hai ba thứ đâu, có cái là bản ngã đâu, mà có cái là tánh biết đâu. Thường thường á, cái gì bất chợt á thì là tánh biết, nhưng mà sau đó đó mà có cộng thêm vào sự lý đó, thì thường thường là bạn ngã xen vào. Ví dụ như là bất chợt mình nghe một cái gì đó thì lúc đó là cái mà mới đầu mà bất chợt mình nghe đó thì hoàn toàn là đối tượng là thực tình. Nhưng sau đó đó mình qua một cái đoạn xử lý, có một cái bài pháp mà thầy giảng trong cái khóa 13 thì thầy nói cái điều này rất rõ. Cái này nó có liên hệ tới cả cái bộ não của mình. Cái này nó vừa là về mặt y học á, thì nó có liên hệ đến độ bộ não, mà về mặt tâm á, thì nó có liên hệ đến cái tiến trình tâm. Khi mình nhìn một đối tượng hay mình nghe một đối tượng thì lúc đầu đó là nó có một cái tiến trình tâm, gọi là tiến trình ngũ môn, tiến trình tâm qua ngũ môn, tức là mắt thấy sắc đó, mình bây giờ mắt thấy sắc vậy thôi. Thì cái mà mình mắt thấy sắc đó thực ra đó là nó trải qua một cái tiến trình tâm của cái ngũ môn, mà cái tiến trình tâm ngũ môn này đó, thì nó là cái công việc của cái não phải. Cái não phải này là chỉ ghi nhận hình ảnh thôi, tức là thấy thì nó ghi nhận hình ảnh, nghe được hình ảnh, âm thanh đại khái, nó chỉ ghi nhận thôi, não phải. Sau đó đó, giữa cái não phải với cái não tái đó, nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp, mà cái giai đoạn chuyển tiếp để đưa cái thông tin từ cái não phải mà nhận vào, đưa qua não tái để xử lý. À, thì cái quá trình mà đưa qua này đó, thì gọi là cái tiến trình tâm thứ hai. Cái tiến trình tâm thứ hai này nó gồm có 4 giai đoạn. À, tức là tiếp nhận cái đối tượng mà của cái ngũ môn mà nhận vào đó, nó tiếp nhận đó. Mà cái mà ngũ môn nhận vào đó, thì đối tượng này là hoàn toàn là thực tánh, tức là chỉ có gì sai hết đấy. Ngay cái giai đoạn đầu đó, ngay cái đoạn đầu mà mình thấy ra đó, không có gì sai hết. Nhưng mà rồi á, thí dụ như mình nhìn bức tranh này cái là mình thấy như vậy, nhưng mà sau đó cả khi cái bức tranh nó vô cái rồi á, tự nhiên cái bức tranh này là tại sao lại màu vàng, tại sao lại thế này thế kia, rồi ý nghĩa gì đây, rồi này kia đó, là nó là bắt đầu não tái làm việc. Tranh não phải á, thì nó chỉ ghi cái hình ảnh đó vô thôi. Đó. Thế mà cái này nó nhanh ghê lắm. Thì nó qua một cái xử lý có tới 4 tiếng tình tâm. 4 tiếng tình tâm đó là lúc đầu đó là nó phân tích cái hình ảnh của bên ngoài đưa vào này. Tất nhiên cái hình ảnh mà đưa vào này không phải là cái bức tranh này, mà nó là cái hình ảnh đó bây giờ mình được thu vào bên trong rồi. Giống như mình chụp hình á, bây giờ không phải là hình ngoài đó nữa rồi, mà bây giờ nó là hình trong trong cái bức tranh này, trong cái máy chụp hình của mình rồi. Nó mới thu nhận cái hình ảnh đó, rồi nó mới là phân tích tổng hợp, rồi hình thành cái khái niệm về hình thể và hình thành cái tên gọi. À, ví dụ như cái cam thì hình tròn, và hình thành cái hình tròn màu vàng. À, rồi nó đặt tên đó là trái cam. Xong rồi á, nó mới đưa cái tài liệu đó qua đạo trái. Đưa cái tài liệu nó qua đạo trái. Lúc đó đạo trái đó mới là phân ra thời gian này, rồi không gian này, rồi phân biệt cái này cái kia gì đủ thứ, và dự đoán cái này cái kia. Và bởi vì á, cái hình ảnh á, thí dụ như cái này, bây giờ thầy đưa như thế này á, thì cái nắp này á, là các Phật tử ở bên đó là chỉ thấy cái này thôi, nhưng mà vẫn tưởng tượng ra cái này, tức là cái phần sau này là tưởng tượng chứ không biết. Thì cái đầu tái á, cái đầu phá á, là nó thấy chừng này thôi, nhưng mà đầu tái nó thêm phần sau vô, nhưng mà phần sau đó là chưa thật, phần sau đó là chỉ ghép vô thôi, ghép tạm ghép vô. À, theo tưởng tượng của mình vậy đó, cho nên á anh mới thêm tưởng tượng vào. anh tưởng tượng rồi trở thành quan niệm, rồi trở thành đánh giá thế này thế kia, đó là cái công việc của lão tát. Thì đó, cái lão tát này đó là làm công việc của lý trí, còn cái đạo phái là làm công việc của trực giác. Trực giác á, cái tánh biết á, thì nó lại bao trùm cả hai. Cái tánh biết á là nó bao trùm cả hai, nó không phải chỉ trực giác không, mà nó cũng không phải là chỉ lý luận không. À, cho nên á, cái lý trí á, thì nó đối nghịch lại với tình cảm. Cho nên đôi lúc á, lấy lý trí để mà đè nén tình cảm. Ví dụ như trường hợp mình ra mình thấy cái xe mình hư, là tình cảm của mình là nỗi sân. Nhưng mà lý trí của mình á là làm cho nó không sân. À, cho nên ấy, cái lý trí thì đối nghịch lại với tình cảm. Nhưng mà tánh biết á, thì nó gồm cả hai. Tức là nó cả trí tuệ, cả lý trí, cả tình cảm. À, nhưng mà cái nó không loại lý trí ra ngoài, mà nó cũng không loại tình cảm ra ngoài. À, còn bên kia đó thì luôn luôn là lý trí với tình cảm đi đôi với nhau. Còn bây giờ cái tánh biết đó, nó cả có cả lý trí cả tình cảm. Vì vậy cho nên á, nếu mình thấy đúng như thật thì mình có lòng từ bi. Hễ mà thấy đúng như thật thì là có lòng từ bi liền lập tức. À, thế mà mình thấy đúng như nó đang là đó, tức là nếu mà tánh biết thấy như là tuệ trí đó, thấy như nó đang là đó, thì lúc đó đó là có lòng từ bi luôn. À, cho nên đó, cái trí tuệ đó nó là bao gồm cả lý trí lẫn tình cảm, nhưng mà nó lại không bị kẹt vào lý trí mà cũng không bị kẹt vào tình cảm. Đó, cái trí tuệ đó là như vậy. À, cho nên đó, có người hỏi thầy đó, nếu mà mình nhìn mà trơ trơ như vậy thì mình có vô cảm không? Đó không phải. Thực ra không phải, mà lúc đó mới là thực sự tình cảm dạt dào. À, lúc đó mới tình cảm dạt dào. Chứ còn á, cái tình cảm mà cái tình cảm mà của mà đối nghịch với lý trí đó, thì cái tình cảm đó là cái tình cảm là nó giới hạn. À, tức là giới hạn trong cái đối tượng, là ví dụ như cha mẹ thương con thương cha mẹ, vợ chồng thương nhau rồi này kia, tức là giới hạn trong cái đối tượng đó thôi. Nhưng mà cái tình cảm này, cái tình cảm mà khi mà có trí tuệ thì thấy tất cả các pháp đều như thực, và đồng thời cũng thấy tất cả các pháp mà với tâm mình là từ bi. À, cho nên khi mà một vị Phật á, hay một vị A La Hán á, thì có ba cái đức là trí đức, từ bi đức và tình đức. Tức là thanh tịnh, từ nó cái chỗ thanh tịnh đó mà nó có bi và trí. Mà cái này không phải là mình phát hiện để mà có, mà cái đó nó là cái từ tánh nó vốn đã sẵn có cái ba cái yếu tố đó. À, cho nên bây giờ khi mà một người mà qua cái tiến trình mà nhận thức á, mà phân ra được cái đoạn nào là cái đoạn ảo tưởng, đoạn nào là bản ngã xen vào, đoạn nào là cái quyết định của lý trí, đoạn nào nó bị tình cảm chi phối, tất cả những cái đó đều phải thấy ra. Thế còn mình tu theo kiểu mà kêu mừng hoặc cái này đi được cái kia thì cái tu kiểu nó đặt ra, mà phải thấy ra hết tất cả cái này, nó phải thấy ra hết từ khi đó, thấy ra hết từ khi đó mới mọi mặt nó thấy ra hết trơn rồi. Cho nên đó, bây giờ là mặc dù tất cả mọi thứ đó nhưng mà tánh biết nó vẫn thấy hết. À, thì cái tánh biết đó nó có ba cái đức là trí tuệ, từ bi và là thanh tịnh. À, vì vậy cho nên trong đó những cái đó cũng rất cần thiết để mình cứ nhìn hoài cho đến khi nó thấy ra hết. Đó. Tức là trong đó nó có bản ngã sanh, nhưng tánh biết vẫn thấy bản ngã sanh. À, đúng. Như nó đang là tánh biết nó hay là nó thấy hết. Nhưng mà bây giờ mình phải biết sử dụng nó. Chứ còn nếu mà mình không biết sử dụng nó, có nghĩa là thế này, là để cho nó tự làm việc. À, chứ còn nếu mà mình sử dụng nó thì nó lại trở thành ý thức. Giống như con ý thức là khi mà cái tâm con nó như vậy đó thì con ý thức lên là phải tỉnh táo biết mình đang trong cái hoạt động nào thì cái đó là cái ý thức. Nếu mà biết trở lại đó là cái ý thức thì cái đó nó có cái vững là có cái. Nếu ý thức đó đó mà nó nằm trong sự trong cái thấy biết của cái tỉnh biết á thì ý thức lúc đó nó là nó chỉ là cái dụng cụ, cái công cụ đó. Lúc đó mắt thấy tai nghe hay là ý thức biết đều là cái công cụ của cái mặt cái tai biết. Tôi hỏi là cô anh Lâm nói thì lúc mà cô thấy cái buồn mà cổ đang cái nằm lái xe luôn, khi cũng nhìn vô cô lấy tâm biết cũng nhìn vô cái việc buồn đó cũng biết cổ thấy chứ nên. Nhưng mà thì đồng thời đó có tụi lái xe, cổ biết đang lái xe thì giữa hai đối tượng đó là đối tượng nào là chính và phụ không? Thế là bị kẹp vô đối tượng rồi, đừng có bị kẹp vô đối tượng như vậy. Tại vì á cái tâm của mình á là cái ý thức á thì nó có thể là, tức là nếu mà đứng trên ý thức á thì khi mình ý thức cái này thì mình không ý thức cái kia, nhưng mà cái tánh biết á thì nó lại biết cả hai ba thứ một lần luôn. Trên thực tế đó, trên thực tế là mình thấy rất rõ. Ví dụ mình xem TV đi, trên thực tế là mình thấy rất rõ là mình vừa xem này, là thấy này, vừa nghe này đó, rồi vừa là mình cái tâm mình khởi lên sao này, để mình thấy là có như thấy hết. Cho nên á cứ là chiếu soi thôi, cứ cái để cái tánh biết nó chiếu soi thôi. Còn đối tượng á là cái đối tượng gì thì đối tượng gì nó nội rồi á thì tự động nó sẽ xử lý trước. Cho nên đừng có nói là cái nào hết trơn, bởi vì thực ra hai ba thứ cùng một lúc. Ví dụ như bây giờ người lái xe này vừa thấy một người chạy qua mà vừa là đạp thắng đó, hoặc là vừa lúc đó là phải lết cái xe qua một cái à, tất cả những động tác đó, đó là nó nhiều thứ cùng một lần chứ không phải là một thứ. Cho nên nếu mà mình cứ đối tượng nào là đối tượng đó thì coi như chết. Khi mình nhìn đối tượng á, lúc đầu tại vì là hệ mình chạy ra thì mình quên mình, mà hệ mình trở về thì quên bên ngoài à. Do đó đó Đức Phật Ngài mới là chỉ cho cái cách tu là như thế này. Vì mình là gốc, cho nên lúc đầu á trở về thân tỏ tâm pháp để thấy ra trước. Tức là mình thấy ra được mình trước á. Thấy ra được cái thái độ phản ứng như thế nào là mình phải thấy ra mình trước. Từ khi thấy ra mình rồi á, bắt đầu mà mình có thể thấy ra mình ổn định được mình rồi á, tạm thời là coi như mình biết được mình hết rồi đó. Bắt đầu mình quan sát bên ngoài. Thì mình nói là nói giai đoạn như vậy, chứ trên thực tế đó thì là trong một lúc mình có thể làm hai ba chuyện đó. Đến cái giai đoạn thứ ba là nó cao hơn chút xíu đó, và thấy cả trong cả ngoài đó. Thì thầy có một cái ví dụ mà thầy một cái chuyện mà thầy nói là hồi đó thầy đi dự cái buổi tổng kết cuối năm của cái Viện Y học Dân tộc. À, thì họ mời thầy tới dự. Thì trong cái buổi mà trong cái đó thì nó có xen vào những cái diễn nhạc à, trình diễn âm nhạc. Thì lúc đó là có một cái anh nó thổi sáo rất là hay, mà thầy từ hồi nhỏ là thầy lại trong nhà thầy là thầy là ở trong một cái nhà âm nhạc, cho nên đó là mấy cái thứ đơn là thầy có thử qua hết đấy, nhưng mà cuối cùng thầy thích sáo rồi, nên thầy thổi sáo. Nghe cái anh này thổi sáo một cái làm mình bị thu hút vô liền, tự nhiên bị thu hút vô cái là mình quên mình hết. Mình lúc đó mình chỉ còn cái đối tượng là nghe tiếng sáo thôi, hay thôi. Nhưng mà sau đó một cái đó thì mình nhớ lại mình à, tức là mình tỉnh giác ra rồi mình nhớ lại mình một cái đó, thì lúc đó vẫn tiếp tục nghe. Nhưng mà lúc đó thấy cả hai à, lúc đầu á là mình bị lôi cuốn bên ngoài, sau đó mình phải trở về, nhưng mà rồi á mình lại thấy cả hai. Tức là lúc đó mình vẫn ngồi nghe, mình vẫn thấy rõ ràng mình đang ngồi nghe à, mà vẫn nghe vẫn thấy cái âm thanh cao thấp hay như thế nào đó, nhưng mà mình thấy luôn cả hai chứ không phải là thấy một bên nữa à. Và khi nào đó đến cái giai đoạn thứ tư đó, là giai đoạn mà cả trong ngoài đều là rộng hàng trong sáng, tức là bên trong thanh tịnh, bên ngoài cũng thấy thanh tịnh đó, tức là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp thanh tịnh đó. Thì lúc đó là lúc coi như đó là cái để cho mình thấy ra cái từng cái tu tập của mình. Vì vậy cho nên thật ra trong cái khi mình thiền á, thường thường mình cứ lấy đối tượng nào đó để mình bị gắn vào cái đối tượng đó mà mình quên mình đi. Cho nên bây giờ mình chỉ có thấy thôi, thấy bên ngoài, thấy bên trong, thấy cả trong cả ngoài, cả trong cả ngoài đều cùng lặng lẽ thì là được. Tạm nghĩ chút ạ.